Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta là kiếm thần. Khách quan nói là, nhục thể cũng là máy móc, cùng cơ giáp, đều có một cái an toàn sử dụng phạm vi, nhưng nếu như an toàn sử dụng phạm vi không đủ dùng, muốn đột phá cái này hạn chế, liền cần một số bộc phát bí pháp, Trương Viễn liền sẽ loại bí pháp này. Hơn nữa không chỉ một loại, hắn hiện tại phải dùng một cái tương đối an toàn cấp thấp bộc phát bí kỹ. Quân đội tên là Đâm Huyệt Chấn Kinh Pháp, tên tục gọi Vàng Thiềm Nuốt Trăng. Huyệt là thân thể huyệt khiếu, kinh là liên tiếp huyệt khiếu kinh lạc. Cái bí pháp này liền là lợi dụng đặc thù hô hấp thổ nạp pháp, chấn động những này các vị trí cơ thể điểm mẫn cảm, để kích thích thân thể tiềm lực. Trên thực tế, sớm tại Tân Phụ La từ dưới đất lao ra trước một khắc, Trương Viễn liền theo nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh nhìn đến Tân Phụ La. Hắn lực lượng cũng đã bắt đầu bộc phát. Dầm tương đương một tiếng, Trương Viễn nuốt vào một hơi, chỉ gặp hắn yết hầu hơi trống, tựa hồ nuốt hạ một cái viên cầu. Cái này viên cầu theo yết hầu nhanh chóng hướng xuống, nhanh chóng vọt tới bụng, mãi cho đến bụng dưới đan điền vị trí. Ục ục tương đương, ục ục tương đương, Trương Viễn bụng dưới không ngừng chấn động. Trong cơ thể máu tươi ào ào tuôn ra, giống như sôi trào. Chớp mắt về sau, Trương Viễn lực lượng, tư duy tốc độ đều chiếm được chỉ ít 10% tăng lên. Ngay tại cơ giáp cùng phi công song trọng bạo phát xuống, Trương Viễn lần nữa khống chế U Lam kiếm khách hoàn thành di động cơ động thuật. Đạp tiết vô ngân, mỗi 0.12 giây, hoàn thành 6 cái cơ động, U Lam kiếm khách liền hướng trước bước ra một bước dài, tiến lên gần 16 mét, 0.7 giây sau, U Lam kiếm khách cơ giáp ngay cả đạp 6 bộ, hóa thân một đạo U Lam thiểm điện, ở bộc phát động lực 0.7 giây bên trong, Trương Viễn có thể rõ ràng cảm thấy tay chân đều truyền đến xé rách đồng dạng đau đớn. Nhưng hắn không quan tâm, hắn có cuồng bạo điểm số, có thể chữa trị thân thể của hắn tất cả thương thế. Đối với một cái chân chính chiến sĩ tới nói, điểm ấy đau đớn bất quá mưa bụi. U Lam kiếm khách hoàn toàn sinh hoạt tới, cơ giáp động cơ chuyển vận mỗi một phần động lực đều chuyển hóa thành tiến lên động lực. Cơ giáp ngoại hình phong ngăn bị xuống đến thấp nhất, thậm chí đồi cắt bên trên cuồng phong đều bị mượn dùng, làm thôi động cơ giáp tiến lên động lực một trong. Thâm hồng bình nguyên không có tuyết, nhưng lại có đồi cát, đỏ cát như tuyết. U Lam kiếm khách cơ giáp thì như cổ đại tuyệt thế kiếm khách, phù quang lược ảnh đồng dạng tại đồi cát bên trên đạp tiết mà đi. 0.8 giây thì Trương Viễn điều khiển U Lam kiếm khách cơ cường thế xâm nhập Hạ Nghiên ánh mắt. Trương Viễn, ngươi làm sao ở cái này? Hạ Nghiên trợn tròn con mắt, trong mắt nhạt không sai đã hoàn toàn bị kinh hãi thay thế. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại dạng này. Chẳng lẽ là anh hùng ra bác? Vẫn là nói là Trương Viễn mở hách? Trương Viễn không có trả lời. Hắn đã vọt tới Tân Phụ La cơ giáp bên cạnh thân. Tân Phụ La sắp bắt đầu bắn vọt, hắn nhất định phải ngăn cản. Mượn cơ giáp chuyển vận cuồng dã động lực, Trương Viễn xuất kiếm, thân kiếm bổ sung năng lượng. Vù vù, một tiếng rất nhỏ vang vọng. Trên lưỡi kiếm xuất hiện một vòng màu xanh trắng cao năng plasma. Sau đó hắn một kiếm gọt hướng về phía Tân Phụ La chân nhện. Tân Phụ La chân nhện trái ngược nhau yếu ớt, nhưng nơi này đồng dạng có alpha lực trường bảo hộ. Đơn thuần cao năng ion kiếm công kích, dù là mượn từ cơ giáp thế xong, vẫn như cũ không có thể đột phá alpha lực trường phòng ngự. Nhưng Trương Viễn một kiếm này lại không tầm thường. Một kiếm này dùng cái trước phi thường cường đại cơ giáp kiếm thuật, chính là Trương Viễn kiếp trước tự sáng tạo thành danh sát chiêu một trong. Tên cuồng phong sóng trùng điệp. 0.1 giây, Trương Viễn hoàn thành 9 cái thao tác. Phía trước 8 cái ở phân phối cơ giáp động lực, điều chỉnh cao năng ion kiếm chạm kích vị trí. Cái cuối cùng thao tác lại là một cái lặp lại mệnh lệnh công kích. Trương Viễn mệnh lệnh cơ giáp ở không, 2 giây bên trong chém ra 19 kiếm. Tại sao là 19 kiếm? Bởi vì đây là đài này phổ thông U Lam kiếm khách cực hạn. nhiều một kiếm, cơ giáp tan vỡ, thiếu một kiếm, lãng phí cơ giáp động lực. Như thế hiểm chiêu, cũng chỉ có đối với U Lam kiếm khách cơ giáp tính năng nắm giữ đến cực hạn Trương Viễn mới dám sử dụng. 0.1 giây về sau, U Lam kiếm khách huy kiếm, một kiếm ra, nhìn như một kiếm, nhưng lại xuất hiện chồng chất kiếm ảnh. Tại sao có thể có nhiều như vậy tàn ảnh? Cùng ra đặc hiệu tựa như, thật là lạ a, cái này là tất cả nhìn thấy một kiếm này người xem ý nghĩ trong lòng. Một kiếm này đánh ra, đánh trúng tân phụ la cơ giáp mấu chốt thừa trọng chân nhện. Giác tư, một trận khó mà hình dung chói tai tiếng vang. Chân nhện bên trên bao khỏa màu tím đen alpha lực trường quang mang bùng lên. Khoảng cách về sau, U Lam kiếm khách trong tay cao năng y ông kiếm cường thế nhô lên phá phòng ngự lực cường hạn alpha lực trường, chạm đến chân nhện y hợp kim. Mà lúc này Trương Viễn chỉ xuất 4 kiếm, còn có 15 kiếm ở phía sau chờ lấy. Xoẹt, một trận chói tai tiếng vang bên trong. Tia lửa tung tóe, quang mang bùng lên, 0.1 giây sau, màu xanh trắng cao năng y ông kiếm lại theo chân nhện bên trong nhất gọt mà qua. Một kiếm này thoải mái tràn trề, Trương Viễn thẳng cảm giác mình toàn bộ tinh thần đều trở nên thông suốt trong trẻo thanh thản. Một kiếm này gọn gàng mà linh hoạt, để cho người ta không tự chủ được sinh ra không gì không phá. Không thể ngăn cản cảm giác sảng khoái. Một kiếm về sau. Quay đầu nghĩ lại, cường độ cao y hợp kim tăng thêm alpha lực trường bảo hộ chân nhện lại bị phổ thông cấp cơ giáp thủ bên. Trên một thanh phổ thông cao năng y ông kiếm cho một kiếm cắt đứt. Cái thế giới này đã triệt để điên cuồng. Tân phụ la cơ giáp sắp công kích thời khắc. Mấu chốt thừa trọng chân nhện đứt gãy. Cơ giáp thân thể lập tức mất đi cân bằng. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ cơ giáp lao ra. Nhưng sông lại không phải hậu nghệ phương hướng, mà là một mảnh đỏ sậm đồi cát. Hơn nữa là cuồn cuộn lấy tiến lên. Hậu nghệ được cứu. Xoạt, cơ thần trực tiếp trong kênh nói chuyện bạo tác. Dẫn chương trình thật kiếm thần vậy. Ta thấy rõ. Ta thả chậm gấp 10 lần tốc độ thấy rõ. Dẫn chương trình sau cùng ra không phải một kiếm, là 19 kiếm. Kiếm thần ở trên. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 1.000.000 tinh tệ. Đậu phộng, 100.000.000 tinh tệ thần hào. Có nhân lập tức lên tiếng kinh hô. Ta là viễn cổ hố to, kiếm khách, cầu ban kiếm nhận, không đủ lại bổ sung. Một trận này ồn ào đối với Trương Viễn không có tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Thân thể của hắn nhất truyền, lại không đuổi theo mất đi cân bằng tân phụ la. Mà là nhằm vào đến sau khi hạ xuống nghệ bên người. Cầm kiếm bảo hộ ở bên người nàng. Xôn xao tương đương tân phụ la sau khi rơi xuống đất không có làm bất luận cái gì dây dưa. Còn lại 7 đầu chân nhện nhanh chóng đào cát. Trong nháy mắt liền biến mất ở đồi cát bên trong. Tại sao không đi truy? Tiểu đội trong kênh nói chuyện vang lên Hạ Nghiên tràn đầy kinh ngạc âm thanh. Lúc này chiến đấu thứ nhất. Mặc dù không hiểu, nhưng Trương Viễn có năng lực trọng thương tân phụ la. Vậy thì phải đánh chó mù đường, mà không phải để đối thủ chạy đi tập hợp lại. Cơ giáp nhiệt độ cao bảo hộ. Trương Viễn nhìn xem màn hình. Phía trên biểu hiện động cơ hạch tâm nhiệt độ đã vượt qua 1.900 độ C. Vừa rồi hắn nếu không phải lập tức tắt máy bảo hộ. Tiếp qua không? 3 giây. U Lam kiếm khách coi như không bạo tạc cũng phải báo hỏng. Hạ Tịch Nhan một chút rõ ràng, thở dài, ai, đáng tiếc, đừng lo lắng, nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh bên trong đã thu thập được tân phụ la số liệu. Nó lại không thể nào đánh lén, Trương Viễn thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Nói xong, hắn đem Hạ Nghiên rớt xuống đất cao tư súng ngắm nhặt lên đưa tới. Còn có 4 đài nhện cơ, mập mạp muốn chịu không được, Hạ Nghiên nhìn sang. Chỉ thấy mập mạp thao túng địa cầu vệ sĩ cung thân. Đỉnh lấy lực trường hộ thuẫn. Liền cùng rùa đen đồng dạng núp ở cái kia. Nếu không phải địa cầu vệ sĩ phòng ngự cực cao. Lúc này hắn sớm xong đời. Có mập mạp hấp dẫn nhện cơ lực chú ý. Trương Viễn còn ở bên người bảo hộ. Hạ Nghiên không có áp lực chút nào. Tiếp nhận cao tư súng ngắm. Xì xì xì xùy, liền nổ 4 phát súng. Mỗi một thương đều trúng đích nhện lực cơ động hạch tâm. Những cơ giáp này hoặc là tắt máy hoặc là bạo tạc. Toàn bộ xong đời. Mập mạp thở phào một hơi. Hù chết ta. Ta còn tưởng rằng ta muốn xuất cục đây. Hắn thao tác địa cầu vệ sĩ hấp tấp chạy tới. Sau cùng đứng ở Hạ Nghiên khác một bên. Một mặt hổ thẹn. Trương Viễn. Hạ Nghiên. Ta liên lụy các ngươi. Hạ Nghiên không có lên tiếng âm thanh. Trương Viễn thì cười cười. Cái kia liền nghĩ biện pháp đề cao đi. Vương Thành nghiêm túc ứng một tiếng. Sau đó lại hỏi. Bây giờ nên làm gì? Trương Viễn mắt nhìn nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh. Phía trên rõ ràng cho thấy Tân Phụ La chạy trốn phương hướng. Tân Phụ La đi bảo vệ căn cứ. Chúng ta cũng đi căn cứ. Hắn ở phía trước dẫn đường. Hạ Nghiên cùng sau lưng hắn. Mập mạp địa cầu vệ sĩ đi theo sau cùng. Trong lúc bất chi bất giác. Trong tiểu đội tâm biến thành Trương Viễn U Lam kiếm khách. Mà vô luận là Hạ Nghiên vẫn là Vương Si đi rất tự nhiên tiếp nhận. Không khác, Trương Viễn trước đó biểu hiện thật sự là quá mạnh. Đi một hồi, tư nhân kênh bên trên bỗng nhiên vang lên Hạ Nghiên âm thanh. Trương Viễn, người có hứng thú nếm thử anh hùng hắc ám thăm dò hình thức sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.